trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 85, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch U Cốc không giống Nhạn Bích Sơn, không có nhiều như vậy yêu vật, tranh địa bàn sự tình phát sinh cũng không nhiều, hơn nữa số đông yêu vật cũng sẽ không chủ động cùng nhân tu là địch. Các nàng phần lớn đều tìm chỗ ẩn cư, chuyên tâm tu luyện lãnh hoa, chính là Tịch U Cốc bên trong dạng này bình thường không có gì lạ, tiểu yêu nàng cũng không thông minh, linh căn cũng như nhau. Huyễn hóa hình người đều dùng rất nhiều năm, vẫn chỉ là huyễn hóa thành nửa người, đuôi cá vảy cá cũng không có rút đi. Lãnh hoa cũng không thèm để ý cái này, nàng chỉ cảm thấy có thể huyễn hóa trưởng thành liền đã rất tốt, như vậy nàng liền có thể rời đi thủy đi xem một chút xa hơn phong cảnh. Nàng không nghĩ tới sẽ nhảy đến không có nước chi địa, cũng không có nghĩ đến nàng sẽ gặp phải Giang Nhị Bình cùng sư phụ của nàng Vu Lương Vũ. Còn nhìn thấy bọn họ sư đồ tranh cãi, Giang Nhị Bình cùng Vu Lương Vũ đánh nhau tràng diện. Càng không nghĩ đến nhìn xem lạnh nhạt bất thường Giang Nhị Bình sẽ cứu nàng. Mặc dù về sau nghe được rất nhiều Giang Nhị Bình không vui yêu vật nghe đồn, nhưng lúc đó Giang Nhị Bình hẳn là không ghét yêu vật. Lãnh hoa thậm chí là bị Giang Nhị Bình ôm trở về trong nước. Giang Nhị Bình còn rất hào phóng mà cho nàng rất nhiều linh đan, cũng là nắm những cái kia linh đan phúc, này mới khiến nàng cái này chỉ không có thiên phú gì tiểu yêu có tương lai. Kỳ thực lãnh hoa khi đó cũng không gọi lãnh hoa, nàng trước đó ở khắp yêu vật trong miệng cũng chỉ là một con tiểu ngư yêu, tên của nàng là Giang Nhị Bình lấy. Giang Nhị Bình nói nàng là một cái trời sinh ác nhân. Nhưng có người muốn nàng làm người tốt, nàng là xem ở người kia trên mặt, tăng thêm nàng cái này chỉ ngư yêu một cái đuôi bay nhảy tới bay nhảy đi vẫn rất có ý tứ, lúc này mới cứu nàng. Giang Nhị Bình còn nói nàng ưa thích một cái lạnh nhạt đến cực điểm nữ nhân kia thích hoa, cho nên nàng liền phải gọi lãnh hoa. Giang Nhị Bình sợ nàng không chịu, còn cố ý ra vẻ hung ác uy hiếp nàng, Giang Nhị Bình nói nàng cứu được nàng. Cho nên nàng tên liền phải Giang Nhị Bình làm chủ. Thời điểm đó Giang Nhị Bình tu vi đã đến có thể đưa nàng sư phụ đè lên đánh tình cảnh, nhìn xem lạnh lùng vô tình, chân chính tính tình lại có mấy phần ngang ngược tùy hứng, trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài rõ ràng tại cùng người nào nháo tính khí. Nàng rất cảm kích Giang Nhị Bình, nhưng nàng cũng không cảm kích nữ nhân kia. Nguyên nhân đi cũng rất đơn giản, nàng ái mộ qua Giang Nhị Bình. Lãnh hoa nguyên bản đợi nguồn nước rất vắng vẻ, phần lớn không có người nào đi qua, ngay cả yêu cũng chỉ là một chút linh trí không sinh, hoặc chưa kịp huyễn hóa thành hoàn chỉnh cuộc sống yêu, nàng tuy là ngư yêu, nhưng ở huyễn hóa thành nửa người sau cũng có người thẩm mỹ, Giang Nhị Bình là nàng nhìn thấy thứ nhất, có thể xưng là đẹp người. Tính tình cực kém Giang Nhị Bình, có trương nhìn rất đẹp khuôn mặt. Giang Nhị Bình làm người khác chú ý nhất vẫn là nàng rất trắng. Trắng đến giống trong thành nhật không thấy ánh mặt trời, lại thêm nàng quanh năm lạnh nhạt khuôn mặt, cả người giống như là yếu ớt trong địa ngục bò ra tới ác linh. Nàng mỹ mạo, nhưng sẽ rất ít người từ ánh mắt đầu tiên liền thích nàng. Lãnh hoa tính toán một cái, nhỏ yếu yêu thích tu sĩ mạnh mẽ, còn cứu vớt nàng, cho nàng tương lai mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện tu sĩ, đó cũng không phải kiện khó có thể lý giải được chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc không còn cái khác chuyện xưa, sắp chết cá gặp nàng thiên thần, nhưng thiên thần là tâm hữu sở trúc. Cái này cũng không khó lý giải, lãnh hoa mộ mạnh đồng thời, cũng rất rõ ràng Giang Nhị Bình có thể cũng mộ mạnh, hiểu thêm cường giả sẽ chiếu cố nhỏ yếu, nhưng sẽ rất ít có yêu bên trên nhỏ yếu. Giang Nhị Bình người như vậy sẽ không thích một đầu ngư yêu, thậm chí nàng sẽ quên từng có lúc tại Tịch U Cốc cứu được qua một tiểu ngư yêu. Giống nàng dạng này ngư yêu cùng một cái khác ngư yêu mới coi như xứng, cùng Giang Nhị Bình quá mức trèo cao, kỳ thực trượng phu nàng người rất không tệ, nàng nói phải tuân thủ lấy Giang Nhị Bình trận pháp, hắn cũng đi theo nàng trông rất nhiều năm, chỉ tiếc hắn là đầu đoàn mệnh cá. Thủ vững ở đây, báo ân đồng thời đại khái cũng có mấy phần ý nghĩ sảng bậy, vạn nhất nàng còn có thể gặp lại Giang Nhị Bình đâu. Lãnh hoa bây giờ sớm đã không thích Giang Nhị Bình. Nàng chỉ là muốn gặp lại nàng một lần, nhưng lại sợ gặp lại, đã nhiều năm như vậy, nàng đã là chỉ lão ngư tinh. Trong tin đồn Giang Nhị Bình vẫn như cũ mỹ mạo thanh xuân, dung nhan của nàng đã sớm đình chỉ già yếu, hơn nữa nàng nhớ kỹ Giang Nhị Bình sẽ còn nhớ rõ nàng sao. Nói thật nàng cũng không thể tiếp nhận Giang Nhị Bình quên nàng, bởi vì nàng dùng cả đời tên là Giang Nhị Bình đối với một cô gái khác chấp niệm. Lãnh Hoa chính mình cũng không thể tính toán một cái trọng tình trọng nghĩa, hứa hẹn thủ tín người, nàng trông coi đây là có tư tâm, về sau tư tâm đã biến thành cảm ân lại biến thành chấp niệm. Giang Nhị Bình không có yêu cầu qua, cũng không có từng cùng với nàng ước định, cho nên không thể nói là những thứ khác. Nhưng nàng Lãnh Như bị nàng nuôi rất trọng tình trọng nghĩa, hứa hẹn thủ tín. Lãnh Như vừa mới tại Vệ Nam Y sau khi đi, lập tức liền hạ quyết tâm, nàng phải dùng sinh mệnh trèo chống đến huyết linh trận tiêu thất, vì Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đổi lấy một con đường sống. Nàng nói đây là các nàng đã nói xong chuyện, Lãnh Hoa cùng Thẩm Tố các nàng nói tới hết thảy đều là thật tâm lời nói, ngoại trừ ẩn tàng lại nàng vụng trộm từng thích Giang Nhị Bình chuyện. Nàng thật sự rất muốn Vệ Nam Y có thể thay nàng mang một câu cảm tạ cho Giang Nhị Bình. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tiểu tâm tư. Nàng vô số lần nghe nói qua Giang Nhị Bình đối với Vệ Nam Y tốt bao nhiêu, nếu như là Vệ Nam Y trong miệng mang đến cảm tạ, coi như Giang Nhị Bình không nhớ rõ nàng, đại khái cũng sẽ nhận phía dưới. Thậm chí sẽ nguyện ý bớt chút thời gian suy nghĩ tới nàng, hồi ức tịch u cốc một chỉ ngư yêu. Sinh tử, nàng cũng không để ý, nàng vốn là sống rất lâu, cũng đã rất già nua. Tu vi cũng khó có thể tinh tiến một chút. Tiếp qua mấy năm, mấy chục năm nàng tóm lại muốn chết. Bây giờ nàng thân nhân duy nhất Lãnh Như vì Thẩm Tố các nàng tự tìm đường chết. Nàng một cái lão thái bà chính mình sống sót cũng không ý tứ. Cấm thuật đi, nàng cũng có thể dùng. Giết nhiều mấy cái tham bảo tàng người, cũng coi như nàng vì tu tiên giới làm cống hiến. Giữa không trung hồng vân đang dần dần hạ thấp, màu đỏ sậm lôi điện cũng đã biến mất bóng dáng. Lúc này trời đã hoàn toàn tiến nhập hắc ám, Lãnh Hoa năng lực vốn là ẩn núp, lúc này trong đêm tối giấu đi đánh lén càng thuận tay, nàng hạ thủ vừa nhanh vừa độc, trong đêm tối tràn đầy tiếng kêu in thét chói tai âm thanh, một tiếng so một tiếng đau đớn. Lãnh Hoa nụ cười đã thoải mái mấy phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không sáng tỏ trong đêm trăng thanh âm đánh nhau quấn quanh lấy thính giác, dựa vào Lãnh Như cùng Lãnh Hoa cấm thuật. Còn có Vệ Nam Y một lần nữa nắm giữ Hắc Hồ, Thẩm Tố các nàng nghịch chuyển bại cục, Vệ Nam Y Hắc Hồ vẫn là bẻ gãy cái kia cao giai kim đan đầu người. Thẩm Tố một thân xương vỡ đều được an ủi, muốn nói Giang Nhị Bình ngưng bổ đan thật đúng là dùng tốt, Thẩm Tố đều có thể cảm nhận được xương vỡ đâm xuyên trái tim của nàng. Nhưng tại ngưng bổ đan tác dụng phía dưới, nàng không chỉ có không chết, những xương kia còn tại khôi phục. Nếu không phải Bích Hà Châu liên lụy, nàng bây giờ sợ là đều có thể có nhất định khí lực, mà không phải như bây giờ dạng này chỉ có thể dựa vào trong ngực Vệ Nam Y. Thẩm Tố rất ưa thích Vệ Nam Y ôm ấp ấm cùng mùi thơm, nhưng nàng cũng không thích không có lực phản kháng chút nào chính mình. Vệ Nam Y không biết nàng những thứ này tâm tư, lực chú ý của nàng đều rơi vào Hắc Hồ cùng trên người địch nhân. Nàng rốt cục vẫn là triệt để thay đổi, thao túng yêu khôi lần lượt cắn đứt những tu sĩ kia cổ, không do dự, không có lưu tình. Thậm chí đối với Hắc Hồ chút ít gặm ăn tu sĩ huyết nhục hành vi làm như không thấy. Trong ngực cô nương phát ra đau đớn than nhẹ, hô hấp chậm chạp mà gấp gáp, Vệ Nam Y đi theo hô hấp đều tại đau. Đột nhiên, Thẩm Tố âm thanh thong thả rất nhiều, Vệ Nam Y ngẩng đầu nhìn lại, cái kia dây dưa Thẩm Tố không nghỉ hồng vân càng là chẳng biết lúc nào tiêu tán. Tiểu Tố, huyết linh trận biến mất, lúc Thẩm Tố cơ hồ muốn chết tại Bích Hà Châu ở dưới. Cực hạn đau đớn cuối cùng đình chỉ. Cánh tay trái Bích Hà Châu đã không còn cực nóng nóng bỏng nhiệt độ, cơ thể của Thẩm Tố chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn Lâm Thanh Hoè các nàng là phát hiện nàng hữu dụng, cho nên thu tay lại, Thẩm Tố trong đôi mắt một cái chớp mắt liền có hào quang. Phu nhân, trốn, nếu như không phải cơ thể bị Bích Hà Châu khóa chặt, nàng đã biến thành một cái không đường có thể trốn khốn thú, Thẩm Tố tuyệt sẽ không lựa chọn chủ động tử vong. Nàng vốn là ngọc cốt huyết linh trận môi giới, chỉ có nàng chết, trận pháp mới có thể tán loạn. Nhưng bây giờ huyết linh trận biến mất, trong thời gian ngắn không có khả năng lại bố trí xuống lần thứ hai, các nàng đào vong lộ cũng không có gian nan như vậy. Thẩm Tố là khát vọng sống, ngay tại lúc này nhanh chóng thoát đi có lẽ sinh cơ càng lớn. Bất quá lưu cho các nàng thời gian cũng không nhiều, bây giờ không cần tiếp tục duy trì ngọc cốt huyết linh trận. Cái kia Lâm Thanh Hoè các nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở nơi này. Lãnh Hoa túm một túm Lãnh Như, đem nàng quăng Hắc Hồ trên lưng. Để ta ở lại cản bọn hắn, Các ngươi đi, ở đây tu sĩ nhiều lắm, tu vi cũng quá cao. Lãnh Hoa muốn tại dưới mí mắt của các nàng ẩn núp bong bóng, cơ hồ là chuyện không thể nào, chẳng bằng nàng tới ngăn chặn cái này một số người, để các nàng rời đi. Tổ mẫu cẩn thận, Lãnh Như không có lề mà lề mề, lưu lại chậm trễ thời gian. Lãnh Như đi rất thẳng thắn, thậm chí so Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đều phải làm giòn rất nhiều. Đứa bé kia đáy lòng rất rõ ràng, tại Ngọc Cốt Huyết Linh trận tiêu thất về sau, Lâm Thanh Hòe các nàng cái kia trăm vị tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới chiến trường, đến lúc đó các nàng đều sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Hoa có chính mình thủ vững, Lãnh Như cũng có chính mình thủ vững, Lãnh Như là có chút thật tâm mắt, có thể nàng phân rõ lúc này nên làm thế nào, nàng là có chút hảo tâm, có thể cũng phải do đối phương đáng giá. Thẩm Tố chính là Lãnh Như công nhận bằng hữu, Lãnh Như sẽ chết, mà Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y sẽ sống sót. Đây là Lãnh Như quyết định trở về thời điểm liền đã tiếp nhận kết quả, Lãnh Hoa muốn cùng đi đến thời điểm, nàng cũng hiểu rồi Lãnh Hoa đồng dạng lựa chọn tử vong, nàng sẽ không ngăn cản Lãnh Hoa. Lãnh Hoa cũng không cần nàng ngăn cản, cùng chết già, không bằng thay cái bi tráng chút kết cục, để cái chết của mình trở nên càng có ý định hơn nghĩa một điểm. Lãnh Hoa vốn không cản được nhiều người như vậy, bất quá nàng vận dụng cấm thuật, thực lực so bình thường tăng trưởng gấp mấy chục lần, ngăn lại cái này hơn 10 vị tu sĩ vẫn có thể làm được. Chỉ là một số người lại có thể ngay tại lúc này xuất hiện tại Tịch U Cốc, dù cho không có Nguyên Anh, cũng không phải hạng người qua loa, Lãnh Hoa cũng không có Thẩm Tố nhiều như vậy động não thủ đoạn, chính diện cứng rắn, cái này một số người còn có linh khí linh bảo xem như chèo trống. Lãnh Hoa tại vây công các nàng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, vảy cá bên trên tơ máu cũng càng ngày càng nhiều, huyết hồng sắc dần dần bao trùm toàn bộ vảy cá. Lãnh Hoa không có bởi vì đau đớn mà dừng lại, thậm chí không có rút tay ra đi phòng ngự, nàng chỉ là lần lượt dùng bén nhọn nhất công kích đánh về phía những người kia. Da thịt của nàng lật ra, vảy cá rơi xuống, liền tóc hoa dâm đều trùm lên vết máu. Nàng quả thực liền hô một tiếng đau cũng không có kêu đi ra. Đương nhiên những tu sĩ kia tình huống cũng không tốt lắm, nhân số cũng tại giảm mạnh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có tầm 10 người, cũng là trong kim đan giai trở lên tu sĩ, trong đó một cái rớt xuống đất, liền khuôn mặt đều bị Lãnh Hoa hoạch nát. Nữ tu cắn răng nghiến lợi vấn nói: "Lão ngư tinh, ngươi không sợ chết sao? Vấn đề của ngươi quá ngu xuẩn, nếu như ta sợ chết cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này." Lãnh Hoa ngoắc ngoắc môi, ta một cái lão bà tử chết cũng đã chết, ngược lại là các ngươi một đám mỗi tông môn hàng đầu đệ tử đều phải lưu lại cho lão bà tử chôn cùng, thực sự là đáng tiếc. Nàng trên miệng nói đáng tiếc, có thể tiếp tục làm lại không có dừng lại, tương phản càng ngày càng ngoan lệ. Lãnh Hoa phóng tới nữ tu, tay còn không có đụng tới nữ tu, cơ thể liền bị một đạo 10 phần lực lượng cường hãn đẩy bay ra ngoài, theo còn có một tiếng nhẹ nhàng trào phúng. Chôn cùng, ngươi cũng xứng, đồng nghịt đám người chạy tới, nếu là Thẩm Tố ở đây, một mắt liền có thể nhận ra, cầm đầu chính là Lâm Thanh Hòe. Lãnh Hoa còn không có rơi xuống trên mặt đất, một khối vải đỏ liền bọc lại nàng. Nàng cố gắng tránh thoát vải đỏ, nhưng theo nàng giãy giụa, cái kia vải đỏ đem nàng che phủ càng ngày càng gấp. Lãnh Hoa trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, nàng chỉ có thể cảm thấy thân thể của nàng theo vải đỏ cuốn lên, đè ép. Trở nên càng ngày càng vặn vẹo, xương cốt đều đi theo ứng thanh mà nát, cái này nhìn xem bình thường không có gì lạ một khối vải đỏ lại là kiện cao đẳng linh khí, điều khiển nó tu sĩ càng là đến. Nguyên Anh, Lãnh Hoa sẽ không cảm giác sai, đó chính là Nguyên Anh sức mạnh. Các nàng một nhóm người này bên trong, lại còn có Nguyên Anh, tại Đại Tông Môn đều có thể đảm nhiệm trưởng lão Nguyên Anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hoa đánh mất ý thức phản kháng, thân thể của nàng đi theo vải đỏ càng ngày càng vặn vẹo. Thanh âm lạnh như băng chui vào trong lỗ tai, rảo sát, theo thanh âm của hắn vang lên, quấn quanh lấy Lãnh Hoa thân thể vải đỏ lấy một loại quỷ dị tư thái mang theo cơ thể của Lãnh Hoa trở nên vặn vẹo không chịu nổi, tứ chi cùng xương cốt đều tùy theo mà đoạn, thực lực cường đại ép tới Lãnh Hoa không thở nổi rồi. Nàng biết nàng đại khái là phải chết. Lãnh Như các nàng cũng đại khái là sống không nổi nữa. Tu sĩ tu vi mỗi lần vượt qua một cảnh giới, thực lực kia đều biết chênh lệch rất xa, liền một chút linh lực chênh lệch đều đủ để mất mạng, huống chi đây chính là Nguyên Anh, tại thiên hạ đệ nhất tông Lâm Tiên Sơn Nguyên Anh làm tông chủ là sẽ bị chế giễu. Có thể phần lớn trên tông môn vạn niên đều chưa chắc có thể ra một cái Nguyên Anh. Kim Đan cùng Nguyên Anh chỉ cách nhau lấy khoảng cách. Vệ Nam Y đại khái không thể đem nàng cảm tạ mang cho Giang Nhị Bình. Có thể nàng không cam tâm, dù sao cũng nên làm chút gì. Lãnh Hoa trong bóng đêm cắn cánh môi, toàn thân linh lực đều hướng về yêu đan vị trí dũng mãnh lao tới. Toàn bộ thân thể phát ra hào quang màu đỏ sậm, tia sáng xuyên qua vải đỏ, người bên ngoài kinh hô một tiếng. Lùi ra phía sau, nàng muốn tự bảo, không còn kịp rồi, đầy trời vải rách kẹp lấy huyết nhục rơi xuống. Uy thế còn dư chấn rối loạn cách Lãnh Hoa gần nhất một đợt tu sĩ tâm thần. Cái kia Nguyên Anh là cái 40 mấy tuổi nam nhân, gương mặt râu quai nón, cơ hồ tìm không được hoàn chỉnh ngũ quan, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Mà bên người hắn đứng chính là Lâm Thanh Huệ. Lâm Thanh Huệ cười híp mắt kêu một tiếng hắn. Mẫn trưởng lão tính sai. Mẫn thường nhíu mày, âm thầm cắn nát răng. Một đầu lão cá thế mà hủy hắn một kiện cao đẳng linh khí. Cái này đích xác là hắn tính sai. Có thể Lâm Thanh Huệ ngữ khí khiến cho người không thoải mái. Hắn từ chỗ cổ họng gạt ra một điểm âm thanh. Lâm Thanh Huệ, ngươi nếu để cho Vệ Nam Y chạy, cái này linh khí ngươi nhất thiết phải thường cho ta. Thật nhỏ mọn, Lâm Thanh Huệ từ trong ngực lấy ra màu xám đen linh đan, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, vẻ mặt tươi cười nói. Không chạy thoát được, cánh tay của nàng đã sớm lớn trở về, liền một chút vết thương cũng không có rơi xuống, độc tố càng là thanh trừ rất sạch sẽ. Đi theo sau lưng các nàng người nhìn nàng lấy ra siêu hồn linh đan, lập tức liền bất mãn. Người tất nhiên có thể sử dụng siêu hồn linh tìm được các nàng. Làm gì nhất định phải chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ bố trí xuống ngọc cốt huyết linh trận. Lâm Thanh Huệ khinh bỉ nhìn hắn, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Ngu xuẩn, ta nếu là có thể cảm giác lớn như vậy phạm vi, ta còn muốn các ngươi làm cái gì? Nàng nói chuyện khó nghe cực kỳ, cái kia nam tu còn nghĩ nói chuyện, Mẫn thường ngăn cản hắn một cái. Lâm Thanh Huệ tâm ngoan còn nhớ thù, không phải quá tốt trêu chọc đồ vật. Lần này các nàng Thịnh Liên môn người đều chết ở trong tịch u cốc, Lâm Thanh Huệ chính mình còn bị lừa, loại thời điểm này rủi ro thế nhưng là rất dễ dàng bỏ mạng. Còn chưa tới vạch mặt một bước kia, còn trông cậy vào Lâm Thanh Huệ tìm Vệ Nam Y đâu. Lãnh Như nửa quỳ tại hắc hồ trên thân, không chớp mắt nhìn chằm chằm sau lưng các nàng, đề phòng truy binh. Đột nhiên, ngực truyền đến một hồi nhói nhói, Lãnh Như che tim, ngạch tâm chảy ra đổ mồ hôi. Lãnh Hoa chết. Đây là đến từ huyết thống cáo biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Lãnh Hoa chung đụng từng ly từng tí đều trong nháy mắt hiện lên não hải, nàng cho mình chọn một đau buồn kết cục, Lãnh Hoa cũng cho chính nàng chọn một hoàn chỉnh kết cục, chỉ là như vậy kết cục là tàn lụi. Dù là làm đủ chuẩn bị, Lãnh Như vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Tố miễn cưỡng cũng có thể chống lên một điểm thân thể, nàng phát hiện Lãnh Như không thích hợp, vội vàng kêu lên. Lãnh đạo hiểu. Thế nào, Lãnh Như nghe được Thẩm Tố hỏi nàng, âm thanh mất tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở trở về Thẩm Tố một tiếng. Thẩm đạo hữu, ta tổ mẫu chết, nàng mặc dù sùng bái Vệ Nam Y, nhưng loại này thời điểm vẫn là càng muốn dựa vào Thẩm Tố. Thẩm Tố ngây ngốc nhìn qua nàng đột nhiên cảm giác được hết thảy trước mắt cũng không quá chân thực, thế mà lại có người thật sự liền muốn bởi vì nàng mà mất mạng, cái này cùng nàng dự đoán khác biệt. Nàng ban đầu là tới cứu Lãnh Như, làm sao lại biến thành Lãnh Như các nàng cứu nàng nữa nha. Thẩm Tố khe khẽ thở dài, Lãnh đạo hữu, ngươi vẫn là mau chạy đi, Lâm Thanh Huệ các nàng là hướng về phía ta tới. Lãnh Như xoa xoa nước mắt, cố chấp đáng sợ, không, ta phải bảo hộ ngươi, còn phải bảo hộ Nam Y thần nữ. Bảo hộ, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ ai, mang theo nụ cười giễu cợt tiếng vang lên. Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố đồng thời giật cả mình, giữa không trung rơi xuống lần lượt từng thân ảnh, khoảng chừng hơn 100 người, bọn hắn đem Thẩm Tố các nàng vây lại, lên tiếng nữ tử nắm vuốt cái màu xám đen linh đang đầy mặt trào phúng. Khụ khụ, Lâm Thanh Huệ, Thẩm Tố tại nhìn Lâm Thanh Huệ, Lãnh Như lại tại Lâm Thanh Huệ bên người cái kia râu quai nón nam nhân. Nguyên Anh, hắn không có thu lại khí tức, tu vi tự nhiên lộ rõ. Nguyên Anh. Chính giữa các nàng lại còn có Nguyên Anh, chạy cũng biến thành khó khăn cực kỳ. Vệ Nam Y sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Trên thân Vệ Nam Y cũng là Thẩm Tố huyết, Cái này khiến Lâm Thanh Huệ ngoắc ngoắc môi. Thật chật vật a, nam y thần nữ. Nàng cũng không để ý tới Thẩm Tố. Thẩm Tố tiểu nhân vật như thế, coi như may mắn đả thương nàng, vẫn như cũ không xứng cùng với nàng trò chuyện, chờ một lúc dế. Tê chết liền tốt, nàng vẫn là càng thích cùng vệ nam y nói chuyện. Không chỉ là nàng, tới nơi này mỗi người mục tiêu cũng là vệ nam y. Mẫn Thường hiển nhiên là nhận biết vệ nam y, hắn nắn vuốt râu ria. Đã lâu không gặp a, nam y thần nữ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi thế mà rơi vào tình cảnh như thế, một điểm tu vi cũng không có đâu. Vệ nam y thấy qua quá nhiều người, có thể nhớ bắt đầu so sánh liền lộ ra rất ít, nhưng nàng nhận biết nam nhân này. Nàng nhíu mày, Hàn Phong Lâm, Mẫn Tê Tê Hương. Không nghĩ tới tứ đại trong tông môn có hai đại tông môn đều tham dự hành động lần này. Vệ nam y ánh mắt Mẫn Thường trên thân dừng lại, sau đó thản nhiên nói. Người tông chủ cũng không biết ngươi ở đây à. Vệ nam y cùng Hàn Phong Lâm tông chủ quen biết rất nhiều năm. Hắn cùng Thẩm Ngâm Tuyết có giao tình, chưa bao giờ vì khổ sở vệ nam y. Nếu nói hắn phái người tới bắt nàng, vệ nam y là không tin. Mẫn Thường sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, chỉ là rất nhanh liền lại khôi phục bình thản. Tên ngu xuẩn kia đương nhiên sẽ không biết. Mắt thấy Mẫn Thường không e ngại hắn tông chủ, vệ nam y dừng một chút, còn nói. Ta đã cứu ngươi, hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nam y tại Hàn Phong Lâm là có cừu gia, nhưng không bao gồm Mẫn Thường. Mẫn Thường linh căn bất quá thất giai, tại Hàn Phong Lâm dạng này trong tông môn sức cạnh tranh cũng không tính cao. Tại trong tứ đại tông môn cùng lịch luyện càng là hoàn toàn không có ưu thế. Vệ nam y khi đó thấy hắn nhỏ yếu đáng thương, cũng liền cứu qua hắn hai lần. Dĩ vãng nàng thì sẽ không tính toán cái kia ân tình, nhưng bây giờ nàng rơi xuống khó khăn. Chỉ là đáng tiếc, Mẫn Thường cũng không phải cái có ơn tất báo người. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn chằm chằm vệ nam y con mắt có tham lam. Cho nên ta cũng là tới cứu ngươi đó a. Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta tìm được Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp, ta liền bất đắc dĩ cưới ngươi, mặc dù ngươi bây giờ trở thành phế nhân, còn già đi, thậm chí cùng nam nhân khác có đứa bé, nhưng ta sẽ lòng từ bi không tính toán với ngươi. Vệ nam y khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nàng không sở trường cùng nhân khẩu lưỡi chi tranh, chỉ là ảo não lúc trước vì sao muốn cứu dạng này người. Thẩm Tố càng là tức giận, nàng còn chưa kịp trách mắng âm thanh. Lâm Thanh Huệ ngược lại là đứng ra phản đối. Không được không được, ta cảm thấy nàng đi theo ta tốt hơn. Thẩm Tố bỗng nhiên hiểu rồi, ở đây có thể xuất hiện nhiều người như vậy, trong mắt của bọn hắn không chỉ có Giang Nhị Bình lưu lại bảo tàng, cũng không chỉ là ngấp nghé tiến vào cấm địa về sau các nàng có thể lấy được lợi ích, còn có đem đã từng cao cao tại thượng thần nữ đạp ở dưới chân kho. Ái cái hàm, Giang tự thật đúng là cho các nàng chọc thật là lớn phiền phức. Không cho phép các ngươi nhục nhã nam y thần nữ. Lãnh Như từ hắc hồ trên lưng liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là Lâm Thanh Huệ cùng Mẫn Thường, có thể nàng một cái kết đan cao giai, coi như thực lực tăng vọt gấp trăm lần cũng không khả năng là cái nguyên anh đối thủ. Tại chỗ cái này một số người, ngoại trừ Lâm Thanh Huệ những cái kia ly kỳ thủ đoạn có thể để cho Mẫn Thường kiêng kỵ hai phần, những người còn lại hắn có thể nói đều không để vào mắt. Liền xem như chung vào một chỗ cũng không khả năng chiến thắng hắn. Mẫn Thường có thể là cái đi qua thiên truy bách luyện nguyên anh, tu vi của hắn thuật pháp đều vững vô cùng, cùng một chút dựa vào linh đan cùng cơ duyên xông lên nguyên anh tu sĩ khác biệt. Lãnh Như vừa mới tiến lên, Mẫn Thường lòng bàn tay liền tụ lại một cái quang đoàn, quang đoàn theo tay của hắn rơi vào Lãnh Như bụng dưới, Lãnh Như cơ thể càng là trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, liền trên người vảy cá đều bị chấn lạc. Hắn càng là đem Lãnh Như cấm thuật ngạnh sinh sinh đánh tan. Lãnh cô nương, vệ nam y vội vàng khống chế hắc hồ tiếp nhận Lãnh Như. Chỉ là hắc hồ vừa mới tiếp lấy Lãnh Như, một đạo hắc ảnh liền trôi lên hồ ly trên lưng. Vệ nam y trong tay linh đang dễ dàng liền bị đoạt đi. Người kia chính là Lâm Thanh Huệ. Ta đồ vật, ngươi dùng lâu như vậy cũng nên trả lại cho ta. Vệ nam y lung lay linh đang, hắc hồ liền đem Lãnh Như quang bay đi ra ngoài. Lãnh Như nguyên bản là trọng thương cơ thể, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, nàng kêu R, ên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt triệt để biến ảo trở thành một con cá, một đầu không có vảy cá. Lãnh Như tại thời khắc sắp chết, thân thể của nàng vì nàng lựa chọn tốt hơn sống sót yêu thân, nàng không còn có thể duy trì hình người. Lâm Thanh Huệ liếc nàng, bán yêu, người không ra người yêu không yêu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền đứng tại hắc hồ trên lưng, Thẩm Tố nhẹ nhàng xê dịch, há miệng liền cắn lấy nàng trên đùi, sắc bén hồ ly răng trong nháy mắt đâm hư huyết nhục của nàng. Lâm Thanh Hòe vội vàng bỏ rơi nàng, chửi nhỏ một tiếng. Người cũng là người không ra người, yêu không yêu đồ vật. Lãnh Như không che chia đôi yêu khinh thị. Vệ Nam Ưng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Thẩm Tố, dùng thân thể chặn vậy còn muốn rơi vào Thẩm Tố trên người chân. Lâm Thanh Hòe dừng một chút, xem ra, các nàng nói là sự thật, ngươi thật sự rất để ý cái này chỉ bán yêu. Cái kia ngươi giúp ta tìm đến Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp, ta liền bỏ qua nàng. Vệ Nam y ánh mắt hơi động một chút, chỉ là Thẩm Tố kéo lại nàng. Vệ Nam rất nhanh liền hiểu rõ, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hòe. Ngươi đang gạt ta, Lâm Thanh Hòe ngạc nhiên, chỉ là nàng rất nhanh liền lại cười mở. Làm sao lại thế, ta nhưng là một cái 10 phần thủ tín người. Vệ Nam Ưng cúi thấp đầu xuống, nàng vẫn như cụ ôm Thẩm Tố, tế nhuyễn âm thanh tràn đầy kiên định. Chúng ta không sợ chết, nàng đã sớm làm xong cùng Thẩm Tố cùng chết chuẩn bị. Lâm Thanh Hòe nhất thời nghẹn lời, Thẩm Tố chợt đưa tay bắt được Lâm Thanh Hòe ống quần. Buông tha lãnh đạo hữu. Chúng ta giúp ngươi tìm trận pháp. Vệ Nam y thần sắc có mấy phần dãy rủa, có thể nàng đến cùng là không nói gì thêm, nàng công nhận Thẩm Tố yêu cầu. Lãnh Hoa lựa chọn chết càng nhiều nguyên nhân là bởi vì những người này ở đây mưu đồ Giang Nhị Bình trận pháp, là bởi vì Giang Nhị Bình, có thể Lãnh Như tất cả đều là bởi vì các nàng, Thẩm Tố không nghĩ thiếu mệnh, Vệ Nam y cũng không muốn. Mẫn thường đánh tan Lãnh Như cấm thuật, bây giờ Lãnh Như còn không có đốt hết yêu đan cùng linh hồn. Nàng còn có một chút hy vọng sống. Lâm Thanh Hòe đáp ứng rất sảng khoái. Đi, ta có thể mang theo các ngươi ba cùng đi tìm trận pháp. Thẩm Tố không đần, nàng biết Lâm Thanh Hòe có thể đáp ứng sảng khoái như vậy là bởi vì nàng cảm thấy bây giờ giết cùng về sau giết đều không khác nhau. Giữ lại Lãnh Như còn có thể thêm một cái uy hiếp Vệ Nam y con tin. Có thể đây không phải là Thẩm Tố mong muốn. Không, ta muốn ngươi tìm phiến hồ nước thả nàng. Lâm Thanh Hòe còn không có lên tiếng, Mẫn Thường liền cự tuyệt. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đàm luận? Thẩm Tố không để ý tới Mẫn Thường, nàng rất rõ ràng cái này một số người ở trong Mẫn Thường tu vi cao hơn, nhưng Lâm Thanh Hòe mới là nàng nắm giữ quyền nói chuyện người. Nàng mặc dù người không được, có thể những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đang kiêng kỵ nàng thủ đoạn, cũng kiêng kỵ thân phận của nàng. Nàng thế nhưng là Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ. Lâm Thanh Hòe đây là tại yêu cầu duy nhất, Thẩm Tố đem Vệ Nam y tay tóm đến rất căng rất căng. Nàng không muốn gánh vác Lãnh Như mệnh, cũng gánh vác không dậy nổi. Lâm Thanh Hòe, ta có thể chết. Vệ Nam đi theo Thẩm Tố một khối nhìn phía Lâm Thanh Hòe, nàng thản nhiên nói. Ta thân thể hiện tại muốn chết hẳn là rất dễ dàng. Lâm Thanh Hòe tính cách nhìn xem khoa trương vô lý, có thể nàng rất thanh tình, cũng biết được chờ đợi thời cơ. Thẩm Tố phía trước chém đứt tay của nàng, còn làm hại nàng trúng độc, dạng này thù nàng cũng có thể nhẫn nhịn, chờ lấy về sau tính lại, huống chi là buông tha một đầu nguyên bản là đối với nàng tới nói không có tác dụng gì cả. Nàng nhìn ra Vệ Nam y rất quan tâm Thẩm Tố, liền dạng này quyết đoán đều là bởi vì Thẩm Tố. Còn tin có Thẩm Tố là đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần ép quá ác, không chắc Vệ Nam y thật sự sẽ tìm chết. Lâm Thanh Hòe cũng không biết Giang Am tại Vệ Nam y trên thân từng giở trò, sẽ không tùy tiện mất mạng. Ở trong mắt nàng Vệ Nam y chính là một cái dễ dàng liền có thể hao tổn phế vật, không chắc đổ ít máu liền có thể bỏ mệnh, đến lúc đó lợi bất cập hại, cũng không bằng cho nàng điểm chỗ tốt, để nàng có thể tin tưởng cách làm người của nàng, dấy lên một tia hy vọng, cũng sẽ càng muốn tin tưởng nàng một chút. Lâm Thanh Hòe lúc này có quyết đoán, cá, cho ta. Mẫn Thường sau lưng đệ tử nhảy ra ngoài, Lâm Thanh Hòe, nàng giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn. Lâm Thanh Hòe trực tiếp tiến lên đoạt lấy Lãnh Như, không có Vệ Nam y, các ngươi ai tìm đến trận pháp. Vậy tiểu đệ tử nhổ miệng, chán ghét mắt liếc Vệ Nam y. Nàng cũng không chắc chắn có thể tìm được, Mẫn Thường có chút hăng hái nhìn qua mong bị Vệ Nam y gắt gao bảo hộ ở trong ngực Thẩm Tố, cười nhạt một tiếng. Vệ Nam y đích xác so với chúng ta đều biết Giang Nhị Bình. Các nàng cũng là đến tìm Giang Nhị Bình trận pháp, bây giờ đương nhiên cũng là trận pháp làm đầu, Đồng môn lại nơi nào có thể so sánh được tự thân lợi ích, ngoại trừ số ít, phần lớn là đồng ý Lâm Thanh Huệ ý kiến, chỉ là có số ít còn tại nhỏ giọng thảo luận muốn đi chậm một chút, vụng trộm gì. Tê chết lãnh như chuyện, Thẩm Tố lỗ tai đưa các nàng kế hoạch nghe tiếng biết, chỉ là nàng nhất định sẽ lãnh như sống khỏe mạnh. Lâm Thanh Huệ sợ Vệ Nam Y chết, vẫn như cũ để cho Hắc Hồ trở đi hai người bọn họ, chính mình nhưng là cũng đứng ở Hắc Hồ trên lưng, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Các nàng rất nhanh liền tìm được một mảnh hồ nước nhỏ. Thẩm Tố tại Lâm Thanh Huệ muốn đem lãnh như ném vào thời điểm, gọi lại Lâm Thanh Huệ. Chờ một chút, ta có lời cùng lãnh đạo hữu nói. Thẩm Tố lúc này đã có thể từ Vệ Nam Y trong ngực ngồi dậy, Lâm Thanh Huệ hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tố, rất nhanh liền giấu hung ác nham hiểm thần sắc, cười khanh khách đem lãnh như đưa cho Thẩm Tố. Thẩm Tố tiếp nhận lãnh như về sau, lập tức đem trên MU bàn tay mình vết thương chống đỡ đến lãnh như bên môi. Uống nhanh, cá con miệng cực nhanh nhúc nhích đứng lên, Thẩm Tố mới an tâm chút. Lãnh như bây giờ trọng thương khó lành, còn đã mất đi một thân vảy cá, coi như Lâm Thanh Huệ các nàng không giết nàng cũng không chắc chắn có thể sống sót, nhưng có Thẩm Tố huyết cũng không giống nhau. Thẩm Tố không sợ các nàng phát hiện nàng máu tươi bí mật, ở đây một cái yêu cũng không có. Các nàng đối với máu tươi mẫn cảm không bằng yêu, hơn nữa coi như các nàng phát hiện Thẩm Tố bí mật, cũng sẽ không ngay tại lúc này giết Thẩm Tố. Thẩm Tố bây giờ là an toàn, đến nỗi lui về phía sau, nàng đã không có lui về phía sau. Lâm Thanh Huệ nhíu nhíu mày, ngươi cho nàng uống ngươi huyết làm cái gì? Dính tinh lực của ta, lãnh đạo hữu nếu là chết, ta liền có thể trước tiên biết, dạng này chúng ta cũng không cần cho các ngươi tìm trận pháp. Thẩm Tố cười cười, Lâm Thanh Huệ, ta tại đề phòng các ngươi a. Lâm Thanh Huệ trên mặt nụ cười kém chút duy trì không được. Nàng bị thương, cho dù chết, cũng không nhất định là chúng ta ra tay. Thẩm Tố cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét mắt vây quanh các nàng tu sĩ. Chỉ cần các ngươi không động thủ, lãnh đạo hiểu sẽ không phải chết. Thẩm Tố đem trên cổ ngọc trụy lấy xuống đeo ở lãnh như trên thân, nâng lãnh như, để lãnh như cách nàng tới gần điểm, thấp giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo hiểu, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi nhường ngươi mang phu nhân đi nơi nào sao? Bây giờ phu nhân không đi được, ngươi muốn đi, ngươi đã tỉnh lại, nhất định phải đi nơi đó, đi nơi nào tìm Lâm Thủy Yên, nàng sẽ chiếu cố ngươi. Những hài tử kia thiếu nàng tình, hẳn là sẽ giúp nàng chiếu cố tốt bằng hữu của nàng. Lãnh như bị ném bỏ vào trong hồ nước, Thẩm Tố đem chọn cả một bình nguyên linh đan lấy ra. Tại những cái kia người hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt tham lam phía dưới, đem nguyên linh đan toàn bộ rót vào trong hồ. Nàng và lãnh như đại khái là sẽ lại không thấy, bất quá về sau lãnh như về sau hẳn là sẽ có rất nhiều bằng hữu. Lâm Thủy Yên các nàng so với nàng hảo, suy nghĩ kỹ một chút lãnh như nếu là không gặp phải nàng, có lẽ khá hơn một chút. Thẩm Tố thật sâu ngắm nhìn hồ nước, dựa vào Vệ Nam Y nhẹ nhàng nói câu. Lãnh đạo hiểu bảo trọng. Cách chương.